có thể là đối mặt với Tôn Kỳ hắn cảm thấy khó chơi. Khả năng hồi phục của Tôn Kỳ, liệu hắn có thể mai chết được? Hoành, trong một giây hắn ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôn Kỳ ra tay, một đấm hoành thiên đấm nát không gian, kéo theo một vết nứt, Tật Phong điểu tộc trưởng giật mình, vội vàng lay động thân hình biến mất tại chỗ. Chỉ là, chậm một nhịp, đấm của Tôn Kỳ không trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng vết nứt không gian quét qua, hắn bị chém một đường dài ngang lưng. Hắn kêu lên một tiếng, máu tươi ảo ảo chảy ra. Tôn Kỳ hừ lạnh được thế không buông. Đánh nhau với ta còn dám phân tâm, ngươi hẳn là cho rằng ta chỉ biết phòng thủ, tốc độ chậm chạp, sai, ta mạnh, rất mạnh, nên ta đánh theo ý ta. Chấm, ngươi nhanh nhưng cũng chỉ nhanh hơn Xà Hoàng một chút, mà lực đánh của ngươi lại kém xa Xà Hoàng. Ta trước đó còn chưa quen thuộc thân thể đã có thể đánh chết Xà Hoàng. Huống chi bây giờ, một con chim nhỏ mà thôi, dám trước mặt ta huênh hoang. Tật Phong điểu tộc trưởng vừa mới ổn định lại thân hình thì chợt lông vũ dựng ngược. Nổi cả da gà, một nắm đấm như cự sơn đã ngay trước mặt hắn. Không thể né tránh, Tật Phong điểu tộc trưởng gồng lên yêu khí. Hét lớn, phong trảm, răng rác, trùng tính chưa kịp thi triển đã bị đánh vụn. Tật Phong điểu tộc trưởng cuồng huyết bay ngược, lồng yêu khí tan nát, toàn thân ê ẩm, đang lúc hắn bay ngược thì bầu trời tối sầm. Nhìn kỹ mới biết là cự trưởng hạ xuống che khuất bầu trời. Tật Phong điểu tộc trưởng sắc mặt kịch biến. Sợ nhưng chưa hoảng, hắn xoay tròn thân hình, đạp không lao chách xuống mặt đất, nhưng ngay lập tức một trưởng khác từ dưới đất vỗ lên. Đây giống như là động tác đập ruồi. Hắn lúc này hoảng thực sự, đầu óc cấp tốc suy nghĩ tìm cách phá vây. Nhưng quá khó, khoảng cách thực lực quá lớn, mưu kế đều vô dụng. Đúng lúc này có một tiếng hét lớn, thủ hạ Lưu Tình, một mai rùa cực tốc xoay tròn bay thẳng tới chỗ Tôn Kỳ. Tôn Kỳ hừ lạnh, một tay thu hồi, siết thành nắm đấm, oanh, mai rùa và nắm đấm chạm vào nhau. Tôn Kỳ loạng choạng lui lại, nhìn lại nắm tay, rơm rớm chảy máu, mai rùa bay ngược, tốc độ cực nhanh, khó mà dừng lại, nhưng ngay lúc này có một bài chảo vươn ra định trụ mai rùa. Cùng lúc đó Thanh Long phất đuôi cuốn lấy Tật Phong điểu tộc trưởng. Tôn Kỳ giữ vững thân hình, ánh mắt băng hàn, nhìn mấy kẻ trước mặt, tứ phương thần thú, cách trương,